Tổng hợp cảm nhận từ Lucer và Snape mà Zula miêu tả cho mình, Narcissus đã sớm ý thức được giữa Lucer và Snape chỉ sợ cũng không chỉ vui đùa như mọi người vẫn tưởng. Snape thì không rõ nhưng Lucer thật sự đã chìm xuống sâu rồi. Narcissus nhắm mắt lại, rồi mở ra, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Dù là vậy thì sao? Điều mọi người mong đợi chỉ là mở phô y kết hợp với Black. Chỉ thế thôi, Lucer và cô cũng chưa kết thúc. Trò đùa giới phù thủy nước Anh rơi vào tai nước Đức. Căn cứ vào suy nghĩ nước Anh là địa bàn của Dumbledore. Dumbledore bắt chúng ta không tốt thì chúng ta cũng khiến Dumbledore không tốt. Bất cứ điều gì có thể làm chúa tể họ cảm thấy nước Anh hỗn loạn, Dumbledore không tốt họ cũng không ngại chia sẻ với chúa tể mình. Hơn nữa tin tức mới này liên quan tới một vị khách mới ở cùng phòng ngủ với chúa tể họ lại càng như đúng rồi. Từ khi Abraxas được đưa vào Nermengarde, Gellert đúng là đã đau đầu suy nghĩ. Dựa theo hiệp nghị, bây giờ Gellert không thể rời khỏi Nermengarde, mà mệnh lệnh đưa Abraxas rời đi của Gellert lại bị thánh đồ ngoảnh mặt làm ngơ. Nghe nói nhóm thánh đồ cao cấp đã thống nhất. Tuy Abraxas đã qua đời nhưng quan tài thủy tinh không che giấu đi vẻ xinh đẹp bên ngoài. Lúc này nếu đã mất công trộm hắn từ gia tộc mở phô y ra, ít nhất cũng phải thay đổi thẩm mỹ quỷ dị của chúa tể hắn hay. Thánh đồ suy nghĩ một biện pháp ngốc nhất, ngược lại, họ cũng không tin. Sau khi chúa tể họ quen với diện mạo của Abraxas vẫn còn đi thích một lão già râu bạc điên khùng kia. Mới đầu không quen sau rồi ghe lướt cũng chỉ có thể chấp nhận ý tốt của thánh đồ. Ông cũng biết gia tộc mở phô y không dễ vào. Vào một lần là căn bản không ai nghĩ sẽ có kẻ lớn gan đi trộm mộ gia tộc mở phô y. Nếu lần này đi tiếp, chỉ sợ cũng không còn tốt như vậy. Dù sao mình là chúa tể hắc ám, đặt quan tài trong phòng cũng không phải là khó coi. Ghe lướt nghĩ không trách nhiệm. Cuối cùng ông dựng thẳng quan tài thủy tinh gần tường. Không thể không nói, Abraxas mở phô y được gọi là người đàn ông đẹp trai nhất giới phù thủy nước Anh không phải là không có lý do. Quan tài thủy tinh trong suốt, Abraxas như chỉ nhắm hai mắt lại, yên tĩnh đứng đó. Nghe lướt không quen với vật trang trí mới lạ này vài ngày, rồi dần dần có thói quen nói chuyện với Abraxas qua quan tài thủy tinh. Đầu tiên ông nói về chuyện nước Anh, rồi nói cái nhìn của ông về Snape, nói suy đoán về mục đích của Lucer. Sau đó ông bắt đầu nói về thánh đồ, liên miên cằn nhằn câu chuyện của mình và Dumbledore. Những chuyện đã từng ghi dấu ấn trong lòng ghe lướt cứ thế từng cái được chia sẻ. Có ai đã từng nói, ký ức sở dĩ không phai màu, vì nó chỉ ở trong trí nhớ. Mà một khi được chia sẻ, cũng sẽ mất đi sự thần bí của nó. Hiện tại Gellert chính là như vậy. Thay đổi một thời gian, một địa điểm, thậm chí là một hoàn cảnh, chuyện mà cả đời Gellert cũng không thể nói ra cứ thế được kể toàn bộ. Chờ thánh đồ truyền tin tức gia tộc mở phô y đính hôn thất bại vào Nermengarde, Gellert đã thành lập được tình bạn quỷ dị với Abraxas. Trong quá trình chú ý gia tộc mở phô y, Gellert dường như có thể thấy bước chân của người đàn ông đang ngủ say trong quan tài thủy tinh kia. Abraxas, cậu đang làm gì? Để thánh đồ báo tin lui khỏi. Gellert theo thói quen đi tới trước mặt Abraxas nói chuyện. Ông suy nghĩ nhìn người đẹp trai trong quan tài thủy tinh. À, rồi tôi sẽ đoán ra. Cậu đừng hòng giấu được tôi. Ông đắc ý tới gần. Do dự thật lâu, Gellert vẫn đặt tay lên tấm kính quan tài trên gương mặt Abraxas. Ông muốn làm vậy đã lâu rồi. Gellert hiếm khi cảm thấy mình đang mạo phạm. À, ngay khi Gellert đặt tay mình lên, ông nhận ra tấm thủy tinh dưới tay loáng thoáng có chút dao động pháp lực. Gellert phức tạp nhìn gương mặt đẹp trai yên bình của Abraxas. Có lẽ người bạn của ông thật sự chỉ đang ngủ say thôi. Vậy thì, vì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 40, thay đổi mới nhất kỳ nghỉ Giáng sinh cứ thế kết thúc. Một đám rắn nhỏ Slytherin mang tâm trạng khác nhau trở về trường. Tuy Bella đã tốt nghiệp, nhưng trước khai giảng vẫn kéo Zula lại dặn mấy câu. Gần đây Ron Weasley thấy đầu không thấy đuôi, ở trường học có thể chăm sóc Narcissa cũng chỉ có em trai út tính cách hơi yếu đuối này mà thôi. Về bản thân Bella, dường như cô cũng bắt đầu có hứng thú với độc dược, có thể nhìn ra từ việc dạo này cô bắt đầu đi thăm tiểu thư Prince. Ngược lại Mina Prince lại cực kỳ bất ngờ, sau khi mình không lấy được chứng chỉ nhà bào chế thuốc cấp A, địa vị chi thứ Prince lại lùi một bậc trong tử thần thực tử. Hiện tại kết bạn với đại tiểu thư gia tộc Black ở tầng cao quý tộc, không thể nghi ngờ là cơ hội tăng lên địa vị cho chi thứ Prince. Không cần tra dặn, Mina Prince bắt đầu tích cực giải đáp với những thắc mắc của Bella. Thậm chí trước khi nhập học lần này, tiểu thư Prince có ý tỏ vẻ với Bella chắc chắn mình sẽ chăm sóc tiểu thư Narcissa ở trường thật tốt. Bella trên mặt cực kỳ vui vẻ, xoay mặt lại xem thường tiểu thư Prince tự cho là đúng. Khi nào thì em gái nhà mình lại cần một người thừa kế chi thứ năm đến bảo vệ chứ? Mà người thừa kế chi thứ này lại vừa bị một máu lai làm mất thể diện nữa. Nhưng do kế hoạch kia yêu cầu, Bella vẫn giữ hình tượng chị gái tốt lo lắng cho em gái nhà mình. Cô hơi mang vẻ có lỗi cho thấy mình rất lo cho Narcissa, nhưng lại không thể trực tiếp yêu cầu Narcissa liên hệ với cô mỗi ngày được. Quả nhiên, Bella vừa nói tới đây, tiểu thư Prince lập tức tỏ vẻ mình chắc chắn sẽ viết thư kể cuộc sống ở trường của tiểu thư Narcissa cho Bella lo lắng em gái. Bella thể hiện cảm kích, thành công. Ngoài Bella, Harpas cũng có một người hận nếp nghiến răng nghiến lợi. Người này chính là Sơ Yêu Sơ Black bị tước đoạt dòng họ. Tuy Sơ Yêu Sơ bị đuổi khỏi gia tộc Black, nhưng cũng không có nghĩa cậu hoàn toàn không quan tâm người trong nhà. Quả nhật, Sơ Yêu Sơ bất mãn Ozion và Oaburger. Trong mắt cậu, cha và mẹ chỉ biết lấy vinh quang gia tộc Black mà cố gắng, trời biết mặc lễ phục, mang mặt nạ dự giả hội thì có cái gì vinh quang đáng nói. So sánh thì Sơ Yêu Sơ thích James không cần kiêng nể gì hơn. Vừa mới bị đuổi khỏi gia tộc, Sơ Yêu Sơ sợ hãi, dù cậu có phản nghịch thế nào thì cũng chưa từng muốn rời khỏi gia tộc Black. Giáo dục người thừa kế nhiều năm tuy khiến cậu phiền chán, nhưng cũng không có nghĩa Sơ Yêu Sơ không coi mình là người thừa kế. Đó cũng là vì sao khi cậu biết Zula thay thế cậu trở thành người thừa kế lại căm tức như vậy. Nhưng thế giới này đôi khi lại vậy, có một số việc xảy ra thì không thể nào quay lại. Sơ Yêu Sơ bị xóa tên là sự thật, nên sau nỗi đau ngắn ngủi cậu cũng kiên định tới bên kia. Đừng nói với cậu cái gì chính nghĩa và tà ác, cậu chỉ đứng ở mặt đối lập với gia tộc Black thôi. Quan hệ giữa Sơ Yêu Sơ và vợ chồng Black không tốt là sự thật, nhưng cậu và Bella, Andromeda, Narcissa và có thể tính Zula trước kia, quan hệ giữa họ không tồi, mà trong đó Narcissa và Sơ Yêu Sơ thân nhất. Bella là chị cả, cũng mạnh nhất trong nhà. Sơ Yêu Sơ rất sợ cô, nhưng Bella lại coi trọng người nhà khác với Oaburger hướng nội làm Sơ Yêu Sơ chấp nhận chị cả của mình. Andromeda không thích nói chuyện, nhưng cũng khinh thường máu trong y như Sơ Yêu Sơ. Đôi khi Sơ Yêu Sơ cảm thấy, nếu Andromeda không có tính tình yếu đuối thì chỉ sợ cũng bị đuổi khỏi gia tộc sớm hay muộn thôi. Mà Narcissa, cô không chói mắt như lửa giống Bella, cũng không quá mức nhu nhược như Andromeda. Narcissa có thể tưởng tượng là chị gái tốt nhất của Sơ Yêu Sơ, hiền lành, xinh đẹp, còn có chủ kiến. Khi biết Narcissa sắp đính hôn với Lucer, Sơ Yêu Sơ còn chưa rời khỏi nhà Black. Sơ Yêu Sơ vô cùng khó chịu cái tên Sơ Lít Dinh giả dối Lucer kia lấy được chị gái mình. Nhưng lúc Sơ Yêu Sơ thấy Narcissa đỏ bừng mặt thì cậu lại yên lặng không phản bác. Nếu do Narcissa tự nguyện, cậu không quan tâm con công bạch kim kia được lợi. Rồi xem đi, cậu nghe thấy gì? Con gái nhà Black có ý gây rối. Cậu chủ mở phô y nhỏ đáng thương đính hôn thất bại. Narcissa có ý gây rối Lucer. Quả thực Sơ Yêu Sơ muốn giết người. Đương nhiên cậu biết chuyện hai nhà Black và mở phô y đính hôn, nhưng ai có thể ngờ được khế ước hôn nhân lại thất bại, mà người chủ trì lễ đính hôn còn là người mà cha mình tôn sùng nhất, Voldemort. Luôn cho rằng Voldemort là người xấu, nhưng Sơ Yêu Sơ lại không nghi ngờ Voldemort đã làm gì đó. đã từng là người thừa kế thế gia máu trong Sơ Yêu Sở cực rõ, người làm chứng khế ước hôn nhân cần phải chịu trách nhiệm cái gì, thấy thế nào thì vị đại nhân kia cũng sẽ không liều mạng lãng phí pháp lực mình mà đi phá hoại lễ đính hôn đâu, mà đám hỏi giữa chị gái nhà mình với gia tộc Mở Phô. Y vị đại nhân kia cực kỳ hài lòng, vì Ozion vẫn luôn nhắc tới trước khi đuổi Sơ Yêu Sở ra khỏi nhà mà. Vậy thì, chắc chắn Lucius có vấn đề. Cái não ít dùng kể từ khi vào Di Phin Đô của Sơ Yêu Sở lại ra được kết luận chính xác. Nhưng, vì sao chứ? Sơ Yêu Sở không hiểu được. Lúc này, một con cú xa lạ đưa tới một bức thư. Sơ Yêu Sở lười biếng lấy xuống. Con cú mổ tay cậu một cái rồi bay đi. Cậu lơ đễnh mở thư. Một dòng chữ mực xanh đậm đập vào mắt. Sơ Yêu Sở dần dần lạnh lùng. Chờ khi xem xong cậu đã thực sự tức giận. Nai lơ dơ bẩn chết tiệt. Sơ Yêu Sở nghiến răng nghiến lợi. Cầm ấy bút vội vàng viết vài chữ mặt sau tấm da dê rồi đi tới lều cú. Nhìn con cú của trường vỗ cánh biến mất trong bầu trời. Sơ Yêu Sở trong lòng mặc niệm. Để em xem em có thể làm cho chị cái gì. Tôi là đường ranh giới Sơ Yêu Sở và Beller lên kế hoạch sau khi kết thúc kỳ nghỉ Snape quay lại trường. Suy đoán về nguyên nhân lễ đính hôn của gia tộc Mở Phô. Y thất bại không hề ảnh hưởng tới anh. Nếp càng thường xuyên chạy tới hầm. Không ai biết máu lai Sở Lidzin vừa lấy được chứng chỉ nhà bào chế thuốc cấp A đã muốn xuất sư. Trên lễ đính hôn của Lucius, anh gặp được Voldemort. Tuy hiện tại Voldemort còn chưa phải là gương mặt gián kiếp trước anh nhìn thấy. Nhưng ngũ quan quá bẹp của Voldemort đã chứng minh hắn bắt đầu tách linh hồn rồi. Một khi tách linh hồn thì không thể dừng lại. Snape nhớ rõ lời của Dumbledore kiếp trước nói với mình. Mà khi chúa tể hắc ám bắt đầu phân tách linh hồn, tính tình táo bạo, thủ đoạn tàn nhẫn. Kết cục thất bại như kiếp trước là chắc chắn rồi. Voldemort làm nhân chứng xuất hiện trên lễ đính hôn của Lucius cũng nói lên tên khốn làm bậy tùy hứng kia chỉ sợ đã ở bên chúa tể hắc ám. Snape nắm chắc, Lucius biết hướng đi tương lai nhất định sẽ không thật tình đứng bên chúa tể hắc ám, nhưng anh không thừa nhận cũng không được. Khi mà chú Abraxas đột ngột mất đi, vào bên chúa tể hắc ám là con đường tốt nhất để giữ gìn gia tộc. Lucius chết tiệt, tên khốn chết tiệt. Nếp nghiến răng nguyền rủa trong lúc điều chế độc dược. Anh phải nhanh hơn, không ai rõ hơn anh về tác dụng của một bậc thầy độc dược khi có chiến tranh cả. Lắc Ho Nờ chỉ biết trốn chạy, mà trước đó, anh phải chấm dứt quan hệ học đồ với Lắc Ho Nờ. Tính nhẫn nại của Voldemort không nhiều, anh không thể vì khế ước học đồ xảy ra sự cố mà liên lụy tới Lucius được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển sách mà Abraxas sử dụng lần trước trong mật thất kia đã được tìm thấy, dường như là quá dễ tìm. Không lâu sau Lucius đã nhìn thấy nó trên một giá sách. Đừng hỏi Lucius vì sao y lại nhìn cái giá đó, nếu là gia chủ Mở Phô. Y mà không phân biệt được cây tường vi và gia huy nhà mình thì Lucius có thể trực tiếp đi gặp Merlin được rồi. Mở ra quyển sách rất dày đó. Abraxas không nói sai, quyển sách giới thiệu về lịch sử gia tộc Mở Phô y. Khác với quyển gia quy thật dày kia thì quyển sách này lại như một câu chuyện, ghi chép cực kỳ cụ thể về lai lịch, lịch sử gia tộc Mở Phô y, thậm chí còn viết rõ đời nào gia tộc Mở Phô y đã từng thông hôn với sinh vật pháp thuật gì. Lucius vừa thấy, cũng không ít, từ vi lá viễn cổ đến rồng khổng lồ. Rồi người cá, gia tộc Mở Phô y pha trộn không ít dòng máu sinh vật pháp thuật, rồi cuối cùng bình ổn lại. Lucius nhướng mày, mái tóc bạch kim, bản tính vơ vét của cải và vẻ ngoài xinh đẹp dường như cũng được giải thích rõ. Pha trộn dòng máu sinh vật pháp thuật khác nhau khiến pháp lực gia tộc Mở Phô y siêu việt, dòng máu tinh thuần, nhưng đồng thời cũng mang đến ít tai họa ngầm. Đầu tiên là ở lĩnh vực con nối dòng, dường như gia tộc Mở Phô y đều là cha truyền con nối, đám hỏi kém cỏi nhất cũng phải là máu trong, nếu không rất khó mang thai. Rồi dòng máu pha trộn làm linh hồn không ổn định, điều này không có nghĩa là linh hồn Lucius bị tổn hại gì, chỉ là dưới sự tổng hợp rất nhiều dòng máu khác nhau, linh hồn Lucer không ổn định bằng phù thủy bình thường mà thôi. Hiểu được cái giá phải trả, nên các đời mở phô y đều cố gắng giải quyết vấn đề này. Cuối cùng họ tìm ra được hai biện pháp, huyết thống thức tỉnh và khế ước hôn nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 41, thay đổi gần đây huyết thống thức tỉnh thì không cần nói. So với linh hồn con người của phù thủy thì linh hồn của sinh vật pháp thuật mạnh hơn nhiều. Một khi người gia tộc mở phô y thức tỉnh, bất cứ huyết thống nào sẽ giải quyết vấn đề linh hồn một cách hoàn mỹ. Mà do các huyết thống xung đột lẫn nhau, nên chỉ cần một huyết thống thức tỉnh là có thể làm linh hồn mạnh lên rồi. Nhưng sức mạnh huyết thống dần dần bị pha loãng kể từ khi sinh vật pháp thuật chậm rãi rời khỏi giới phù thủy. Từ cận đại tới nay đã còn rất ít người có thể thành công thức tỉnh huyết thống. Vì thế, tổ tiên gia tộc mở phô y lại đưa ra phương pháp thứ hai, khế ước hôn nhân. Nếu như nói huyết thống thức tỉnh linh hồn sẽ thăng hoa thì khế ước hôn nhân giống như vá lại. Linh hồn không ổn định, dù là khế ước bạn đời bình thường nhất cũng có thể khiến linh hồn các mờ phô y ổn định lại. Nhưng một khi như vậy thì khế ước hôn nhân được ký kết sẽ làm tỷ lệ thức tỉnh huyết thống bằng không. Đương nhiên không phải không có ngoại lệ, nếu là linh hồn bạn đời cao nhất mà đối phương lại là sinh vật pháp thuật hắc ám hoặc là người thức tỉnh huyết mạch, thì dưới sự kích thích của linh hồn bạn đời sức mạnh như nhau, các mờ phô y cũng sẽ kích ứng một huyết thống, do đó hoàn thành tiến hóa. Đó cũng là vì sao gia tộc mờ phô y đều kết hôn rất sớm. Hơn nữa đối tượng họ lựa chọn cũng là máu trong từ xưa. Chỉ khi ký kết khế ước hôn nhân trên linh hồn mới có thể làm linh hồn các mờ phô y được ổn định. Nếu không, sau khi các mờ phô y trưởng thành, linh hồn không ổn định sẽ dẫn đến không kiểm soát được pháp lực. Từ góc độ nào đó mà nói, lý do Ozion thuận miệng nói ra cũng không hẳn là tin đồn vô căn cứ. Nếu không phải Lucer xác nhận thư viện gia tộc sẽ không mở ra cho người ngoài thì y còn nghĩ cha mình đã từng cùng gia chủ Black xem qua quyển sách này kìa. Ngoài đoạn lịch sử Lucer cảm thấy hứng thú này ra thì ở trang cuối cùng của quyển sách còn ghi thêm một thần chú, nghe nói là do tổ tiên gia tộc mở phô y đặc biệt sáng tạo để thí nghiệm trình độ linh hồn xứng đôi giữa con cháu mình và đối tượng nhận định. Không thể không nói tổ tiên gia tộc mở phô y rất mạnh. Họ cực kỳ nhọc lòng để có thể làm cho con cháu nhà mình tìm được người bạn đời thích hợp nhất. Lucer nhìn kỹ thần chú trên đó, quả nhiên gần như giống hệt thần chú ký kết mà Abraxas đã làm cho họ trong mật thất. Nói cách khác, mình và sếp đã ký kết khế ước hôn nhân rồi sao? Lucer nghĩ tới đây, trong lòng hết sức kích động. Chỉ cần nghĩ đến sếp là của y, trên người sếp có ấn ký của y, có khế ước của y thôi, Lucer đã có thể cảm nhận được cảm giác thỏa mãn đến từ linh hồn mình, thật giống như y đã được ban cho một món quà tốt nhất vậy. Lucer bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn xuống dưới. Trên trang sách hơi ố vàng, dây tường vi cũng gần giống hoa văn trên cổ tay oai. Quả thực Lucer xấu hổ muốn chết, y ngu đến mức nào mới cho rằng hoa văn trên cổ tay y căn bản là gia huy biến dị chứ. Nhìn kỹ lại vẫn không giống lắm, như hoa tường vi trên sách đã nở rộ mà cổ tay mình chỉ là hé mở. Hơn nữa quan trọng nhất là Lucer không biết khi nào thì hoa văn của y sẽ thay đổi và vì sao lại thế. Lucer khép sách lại, nếu không phải cha mình đột ngột qua đời rồi một loạt chuyện xảy ra sau đó thì cũng không đợi đến bây giờ mình mới đi đọc quyển sách này. Nhưng chỉ một khế ước hôn nhân cũng chỉ có thể giải thích được vì sao mình và gia tộc Black đính hôn thất bại. Cũng không hiểu được tại sao ngay cả dấu hiệu hắc ám của Voldemort cũng thất bại. Đương nhiên Lucer không thích dấu hiệu hắc ám. Biết tương lai từ Snape sao y có thể thích dấu hiệu nô lệ này chứ. Nhưng để chúa tể hắc ám tin tưởng thì bắt buộc phải làm vậy. Tuy Ozion tìm cho mình lý do, nhưng kể cả mình trưởng thành có lý do nào tốt đi nữa cũng không thể thuyết phục chúa tể hắc ám tiếp tục tin tưởng. Lucer nghĩ vậy, thở dài, mình quá trẻ, nếu thêm vài năm nữa, đừng nói là chúa tể hắc ám, kể cả chúa tể Hắc Ám và Dumbledore cùng hợp lại thì muốn động vào gia tộc Mpho. Y cũng phải cân nhắc thực lực của mình. Lucius vừa nghĩ vừa để lại quyển sách kia lên giá. Ngay lúc y đặt lên thì một tờ giấy kẹp ở trang cuối cùng rơi ra. Vì tò mò, Lucius không trực tiếp nhét về mà cầm lên nhìn nhìn. Kết quả vừa thấy, sắc mặt Lucius đã thay đổi. Thoạt nhìn tấm da dê đã có một vài năm rồi, như là niên biểu gia tộc Mpho-y. Bên trái là tên, giữa là màu mắt, rồi cuối cùng ký tên người ghi chép. Lucius nhìn lướt qua, màu xanh lục và lam chiếm đa số, đương nhiên cũng có vài màu đỏ. Nhưng một dòng gần đây, viết tên Lucius, duy nhất có màu bạc, rồi ký tên là Abraxas. Lúc này nếu không biết kế hoạch của cha mình thì không thể nào tin nổi. Mặt Lucius lúc đỏ lúc trắng, đỏ là cảm thấy cha mình đã có dự kiến, hơn nữa chỉ sợ đã sớm nhận ra cảm tình của mình. Trắng là vì Lucius đột nhiên nghĩ tới nếu Abraxas đã sớm tự dẫn dắt họ ký kết khế ước thì cũng chứng minh rằng Abraxas căn bản coi sếp là bạn đời của mình. Vậy lời trước khi lâm chung của người, chẳng lẽ mình hiểu sai rồi? Mặt Lucius trắng bệch, vậy mình hiểu sai thì mọi chuyện chẳng phải là trò đùa ư? Mình lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, gây áp lực rốt cuộc là vì cái gì chứ? Trong nháy mắt, Lucius cảm thấy vô cùng oan ức, ngay cả Abraxas cũng lên kế hoạch thiết kế thi thể rời đi hoàn hảo. Lucius toán niệm đủ kiểu. Abraxas, con trai à, thật sự không phải cha lên kế hoạch mà. Thánh đồ, cười âm hiểm lão ong mật thần mã, biến đi. Dù sao cũng làm gia chủ mấy tháng, Lucius nhanh chóng tỉnh táo lại. Chẳng qua dù có hiểu sai hay không thì hiện nay gia tộc Mpho y đã lựa chọn lập trường rồi, y cũng chỉ có thể tiếp tục đi tiếp con đường này, chỉ là thay đổi nho nhỏ một chút phương hướng thôi thì cũng không là vấn đề. Trừ cái đó ra, màu bạc có ý nghĩa gì nhỉ? Lucius nhanh chóng nghĩ tới vấn đề mới. Y rời khỏi thư viện, quyết định một tháng sau cũng phải vùi đầu ở trong, nếu không hoàn toàn biết gì thì về sau sẽ làm y có vấn đề lớn hơn nữa. Tôi là đường ranh giới. Lucius đã bắt đầu hiểu được gần đây Dumbledore vừa buồn vừa vui. Bắt đầu từ kỳ nghỉ Giáng sinh, Dumbledore luôn băn khoăn giữa đám tin tức tốt và tin tức xấu. Sơ yêu sờ hoàn toàn bị đuổi khỏi gia tộc Black. Tin tức tốt, gia tộc Mpho y và gia tộc Black kết thân. Tin tức xấu, lễ đính hôn thất bại. Tin tức tốt, lão Potter và phu nhân bị bệnh. Tin tức xấu. Tóm lại, lễ Giáng sinh này Dumbledore buồn vui lẫn lộn, mà Voldemort lại khuếch trương thêm một bước nữa hoàn toàn làm cụ chú ý vào nước Anh, thế nên chuyện vị kia ở nước Đức bị cụ quên sạch. Dù sao, một vị người yêu cũ ngày xưa gần đất xa trời, vậy lão Dung ông là gì? Không có pháp lực, lầm to, cô độc, thánh đồ, coi chúng tôi là không khí à? Giận, Dumbledore vô cùng yên tâm, nhất là mình vừa mới đi xem ông ấy. Thuận tiện kiểm tra lại một ít phòng vệ. Tin tức tốt lớn nhất mà Dumbledore có được không phải là lễ đính hôn hai nhà Mpho y và Black thất bại, mà là Snape lấy được chứng chỉ cấp A nhà bào chế thuốc. Không ai hiểu hơn Dumbledore về năng lực của một bậc thầy độc dược. Đó cũng là lý do vì sao cụ phải nghĩ tất cả mọi cách giữ lại lắc ho nờ không tình nguyện. Không phải cụ không biết Slytherin gian xảo này rất giỏi lấy lòng hai bên, nhưng chỉ ngại không có ai, cụ cũng chỉ có thể nhẫn nại. Không ngờ, đầu tư lúc trước nhận được một bất ngờ lớn, Snape dần đứng lên với tốc độ làm người ta nghẹn họng. Dường như sau khi trở thành học đồ của giáo sư Luckhorner, cậu ta được Merlin ban ân vậy. Thiên phú độc dược mà Snape tỏ ra còn làm người ta phải sợ hãi. Dumbledore chưa từng may mắn khi có chính sách mượn sức Snape như lúc này. Nhưng bây giờ còn không đủ, phù thủy trắng ngồi một mình trong phòng làm việc. Hiện tại Snape có thể chỉ có một ít cảm tình với bên này, nhưng bên kia lại hấp dẫn cậu ta hơn nhiều. Quyền lực, tiền tài, địa vị, vinh quang. Chỉ cần Snape gật đầu, Dumbledore tin bên kia sẽ cung cấp còn nhiều hơn. Thời gian không đợi một ai, cụ phải nhanh chóng nghĩ cách đảm bảo có thể làm máu lai Slytherin ưu tú kia chân thành đi bên mình. tốt nhất vẻ ngoài thì tỏ ra nghe lời bên kia. Nên làm thế nào đây? Dumbledore vuốt râu, miệng không ngừng nhai kẹo. Đầu tiên mình phải để cậu ta nhận rõ bộ mặt thật của tử thần thực tử. Tốt nhất để cậu ta nghĩ tử thần thực tử không có năng lực, chỉ biết làm bậy. Dumbledore hiểu Slytherin, nếu nói họ âm hiểm giả dối, họ chỉ coi như lời khen ngợi. Nhưng nếu nói họ không có quy củ, chỉ biết làm bậy thì sẽ bị họ nhận xét là không thể giao tiếp. Nghĩ vậy, Dumbledore lập tức nhớ tới một người, nghĩ lại hoa văn thoáng qua trên cổ tay người kia. Dumbledore cười rất nhẹ, Merlin cũng đang giúp cụ, không thể nào cụ không thắng được. Vài ngày sau, giới phù thủy nước Anh xuất hiện một lời đồn, sở dĩ lễ đính hôn hai nhà Malfoy và Black thất bại căn bản không phải do khế ước gia tộc Malfoy, mà là Lucius Malfoy đã sớm có đối tượng khế ước hôn nhân rồi. Cùng lúc đó, trong Slytherin, tin tức nhỏ về Snape cũng nhanh chóng truyền bá máu lai Slytherin, dẫm đạp thể diện của gia tộc Prince, nhà bào chế thuốc cấp A mới, học đồ giáo sư Luckhorner, người đảm bảo của cậu ta không phải là Dumbledore, mà là Malfoy, Lucius Malfoy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 42, nhớ lại Ozion, nghe nói gần đây có một tin đồn rất thú vị. Tin đồn trong giới phù thủy nước Anh đương nhiên không thể gạt được Voldemort, nhất là kiểu lời đồn này không hề che giấu nữa. Lord, xin người hạ chỉ thị. Kẻ bề trên đều sẽ kiêng kỵ để cấp dưới họ tự đoán ý tứ bản thân mình. Ta nghe nói Lucius sớm đã có khế ước hôn nhân. Voldemort rất hài lòng với thái độ của Ozion. Ozion âm thầm nghiến răng, vậy tôi cũng không biết. Trước khi chết, Abraxas cũng không công khai Lucius đã đính hôn với vị tiểu thư nhà nào. Đây chỉ là tin đồn. Lord, ngài nhất định phải tin tưởng. Đại khái Voldemort biết vị gia chủ Black này nghĩ đến người nào mà chứng kiến khế ước hôn nhân làm hại mình. Điều này căn bản là không thể. Gia tộc Black vẫn luôn có được sự tin tưởng của ta. Voldemort cắt ngang ông ta. Kỳ thật trong thâm tâm hắn cũng không tin lời đồn này. Dù sao dấu hiệu hắc ám của hắn cũng thất bại. Lord, vậy tôi xin tra rõ Abraxas. Ozion biểu đạt cảm kích rồi nghiến răng nghiến lợi đề nghị. Dù trước khi Abraxas chết bầy tôi có mặt tại đó nhưng bầy tôi cảm thấy còn một số điểm đáng ngờ. Xin ngài cho phép bầy tôi tiến hành điều tra sâu hơn về thời gian đó của Abraxas. Ozion nói xong liền lùi lại, cúi thấp đầu chờ Voldemort quyết định. Hiện tại thế lực giữa hai nhà Black và Malfoy là ngang nhau, gia tộc Black còn thoáng áp chế gia tộc Malfoy một đầu. Nếu Narcissus và Lucius thành công đính hôn thì ông ta sẽ không nói gì, nhưng bây giờ, đừng trách ông ta độc ác, ông ta cũng không tin Abraxas có thể xóa bỏ sạch sẽ dấu vết. Ozion, ta hy vọng ông không có lòng tư. Voldemort nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn. Ozion vừa nói như thế, có lẽ trước khi chết thật sự Abraxas đã làm gì đó lên Lucius. Người đàn anh cho tới giờ đều là con vàng cháu bạc, vĩnh viễn sẽ không cúi thấp cái đầu kiêu ngạo mà thề trung thành với hắn. Bằng không anh sẽ không. Nghĩ sao? Voldemort tỉnh táo lại. Milord, còn chưa rõ thân phận bậc thầy độc dược sau lưng gia tộc Malfoy kia, gần đây số lượng độc được gia tộc Malfoy sản xuất cũng giảm xuống. Nói tới đây là đủ rồi. Voldemort có hứng thú, hắn không tiếc khi tốn sức lung lạc gia tộc Malfoy. Một là vì địa vị của nó trong giới phù thủy nước Anh, mà chính là bậc thầy độc dược sau lưng nó kìa. Hắn biết ý của Ozion, hiện tại ông ta và Lucius cùng làm việc cho hắn. Không thể nào lén lút điều tra khi chưa hỏi ý hắn được. Nhưng cũng chẳng có gì tổn thất với hắn đúng không? Có lẽ còn có thể có được nhiều manh mối hơn về bậc thầy độc dược kia thì sao? Ít nhất cũng có thể biết rõ trên người Lucius có gì. Năng lực làm việc của Ozion vẫn đáng tín nhiệm. Ta đồng ý, Ozion. Voldemort gật đầu nhưng vẫn bổ sung thêm một câu. Đừng quá phận. Hắn tin đến giới hạn là được rồi. Ozion cảm kích. Ông ta biết Voldemort làm vậy cũng đã là gián tiếp thừa nhận địa vị gia tộc Black ở trên gia tộc Malfoy rồi. Nghĩ mà xem, ngài tin tưởng họ lại muốn điều tra gia tộc Malfoy. Lord, còn sếp Rufus Snape. Ozion hơi do dự, Lord nhà mình đã nói với mình vài lần phải quan sát tên nhóc máu lai kia, chứng minh ngài rất coi trọng nó, nhưng lời đồn giờ đây đã liên hệ nó với gia tộc Malfoy rồi, không biết Lord có khó chịu với cái này không nữa. Ừ, Voldemort nguy hiểm nhớn mày, hắn không để ý bầy tôi của mình có ý gì, nhưng giấu giếm mà không báo thì không được. Ozion quyết định, Lord, trong Slytherin có tin đồn, người đảm bảo cho Snape là học đồ Lockhorner không phải là Dumbledore, mà là Lucius Malfoy. Vào cùng lúc truyền ra hai lời đồn bất lợi với gia tộc Malfoy, Ozion, ông nghĩ sao? Voldemort che giấu kinh ngạc. Lord, bầy tôi không biết. Ozion làm theo bổn phận kẻ dưới. Ha ha, có người không thích chúng ta quá nhàn nhã, Voldemort lơ đễnh, nhưng mà Ozion, tìm cơ hội thử Snape, xem học đồ Lockhorner rốt cuộc là bên kia hay bên này. Dạ, Lord. Ozion lạnh nhạt, trong lòng lại hưng phấn. Tuy Bella không nói gì nhưng theo tính tình của con gái, sao Ozion lại không biết Bella nghĩ gì chứ? Có Lord đồng ý thì dù sau này xảy ra chuyện gì cũng dễ ăn nói hơn. Chú ý đúng mực. Khi Ozion sắp lùi ra ngoài, Voldemort bổ sung một câu. Tuy rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng dù người đảm bảo cho Snape là Dumbledore, Voldemort cũng tin tưởng sẽ làm cậu ta nghiêng sang bên mình. Chỉ có Slytherin mới hiểu Slytherin không phải sao. Bên hắn có tất cả mà Snape muốn. Tôi là đường ranh giới mà chú Vi muốn thăm dò. Giáo sư giới phù thủy nước Anh có vẻ bình tĩnh. Một đám xung đột nhỏ bắt đầu bùng nổ nổi lên. So sánh mà nói, nhóm phù thủy nước Đức nhàn rỗi đến mức sắp dùng đũa phép chọc ruồi rồi. Người hoàn toàn không tán gẫu sẽ trở nên lắm chuyện và thích xem trò vui. Thay đổi bên nước Anh cuối cùng cũng như báo thường ngày, mỗi ngày đều xuất hiện đúng giờ trong phòng giam của Gellert ở Nermengader, để làm tình cảm giữa chúa tể của họ và Abraxas sâu sắc hơn. Thánh đồ săn sóc thậm chí còn đưa tới tin tức có liên quan đến gia tộc Malfoy. Còn có người biết cách ếm pháp thuật lên tiêu đề bài báo, khiến chữ ma loi lóe ra tia sáng bạch kim. Lúc đầu từ giật mình, kinh ngạc, càng về sau ghe lướt càng bất đắc dĩ rồi cũng thành thói quen. Quá trình này chỉ mất có 2 tuần, vậy xem ra, thánh đồ không hổ là kế thừa từ ghe lướt, đúng không? Đúng không? Càng về sau, thậm chí ghe lướt cũng có thói quen nói chuyện về gia tộc Malfoy y với Abraxas rồi. Từ ngày Gellert phát hiện trong quan tài thủy tinh có thoáng dao động pháp lực, ông hoàn toàn coi Abraxas là một người. Tuy không biết Abraxas có kế hoạch gì nhưng tin tức đột tử vì dịch bệnh Long Giang Mai nghe vẻ là giả rồi. Thấy thế nào thì vị gia chủ trước đó của gia tộc Malfoy y này cũng không có ý định chết đi. Chuyện này thì có thể biết được từ phản ứng của Lucius và nhóc con tên là Snape kia. Nói cách khác, Abraxas căn bản không nghĩ mình sẽ chết. Nhưng rất nhanh Gellert liền phủ định suy đoán này. Nếu cậu ta căn bản không nghĩ đến cái chết của mình thì thủy tinh quan nên giải thích như thế nào? Dao động pháp lực cũng chỉ có thể nói ra Abraxas đã sớm chuẩn bị với tình trạng này của mình. Một người không ngờ mình chết lại sớm chuẩn bị đường lui cho cái chết của mình. Kết luận này đang là chuẩn xác nhất, nhưng căn bản không hợp lý. Abraxas, cậu làm gì vậy? Lão chúa tể hắc ám theo thói quen dùng tay sờ sờ mặt ngoài quan tài thủy tinh. Dù ông biết phù thủy trong đó có thể sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó, nhưng Gellert vẫn không thể nào phòng bị nổi. Có lẽ là vì cô độc quá lâu, có lẽ vì khi Abraxas tới Gellert thật sự cho rằng cậu đã chết. Rồi khi biết phù thủy bên trong chắc sẽ chưa tới gặp Merlin thì Gellert đã chia sẻ rất nhiều bí mật với Abraxas rồi, nhiều đến mức, thậm chí hơn cả Dumbledore. Có một số chuyện không thể nói với Dumbledore, lo lắng sẽ không được cảm thông. Quá khứ yêu hận tình thù với Dumbledore cũng không thể nào nói được với Thánh Đồ. Và suy nghĩ của mình với Thánh Đồ và hoài niệm với Dumbledore sau khi đi vào Nermengader, ông đều chia sẻ với Abraxas. Ngay từ đầu là vì không hề cảnh giác, sau lại không thể thay đổi được. Dù sao gia chủ trước đó của Mở Phô Y đã chết, cùng lắm thì giam cậu cả đời. Lão chúa tể hắc ám nghĩ một cách không có trách nhiệm, không hề nhận ra giam cậu cả đời có ý nghĩa nào khác. Hiện tại, hứng thú của ghe lướt lại tăng thêm. Mỗi khi nhận được tin tức về gia tộc Mở Phô Y, ông sẽ nói ra phán đoán của mình trước mặt Abraxas. Nhìn Abraxas im lặng đứng đó, ghe lướt có một loại cảm giác thành tựu quỷ dị. Chắc chắn cậu không thể ngờ, thậm chí có lời đồn nói Lucer đã có khế ước hôn nhân, cũng chẳng biết tên nào đầu óc không tỉnh táo. Tuy Voldemort không thành công nhưng hắn ta lại không thể nào phân biệt được Lucer có khế ước hôn nhân hay sao, cứ thế ngu ngốc chạy tới nhận phản phệ. Chậc chậc, phù thủy nước Anh các cậu lại có người tin, thật sự không có đầu óc. Hôm nay, nghe lướt lại cùng Abraxas phân tích chuyện gia tộc Mở Phô Y. Đầu tiên ông phê phán trình độ người đặt ra lời đồn không đủ chuyên nghiệp. Sau đó một từ làm ông hứng thú: khế ước học đồ. Nghe lướt sờ sờ cằm, xem ra giới phù thủy nước Anh các cậu cũng không hẳn là ngốc, còn biết được cái khế ước lâu đời như vậy. Thảo nào tên nhóc SN, ông muốn nói thảo nào tên nhóc Snape kia lại nhận được chứng chỉ cấp A nhà bào chế thuốc. Dù sao trên tin tình báo không nói khi nào Snape trở thành học đồ. Tên Dumbledore đập vào mắt ông, người đảm bảo không phải là Dumbledore. Nghe lướt lầm bầm. Nghe lướt hiểu Dumbledore, người thanh niên tóc nâu đỏ kia học rộng biết nhiều, lịch sự, tính tình hơi quá cố chấp cộng thêm cái tinh thần trọng nghĩa kỳ quái. Năm đó khi họ gặp nhau, hai thiên tài đối đầu họ đều vô cùng hưng phấn, rồi thương lượng muốn cùng dựng lên sự nghiệp lớn. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đầu tiên em gái Dumbledore xảy ra chuyện, ngay sau đó cha cậu bị phán vào A Cướp An vì trả thù mắc gờ. Sau nữa là Ariana trong trận. Mắt ghe lướt tối lại, cho tới giờ, ông đã không còn muốn đi tra xem rốt cuộc năm đó ai đã phát thần chú ra. Chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi được nữa. Nhưng từ khi đó An của ông đã bắt đầu thay đổi, cậu ấy bắt đầu bảo vệ mắc gờ, bắt đầu trở thành phù thủy trắng vĩ đại nhất. Giữa hai người cũng càng ngày càng xa nhau vì suy nghĩ khác biệt. Nghe lướt kiêu ngạo nên ông không cúi đầu, Dumbledore cũng kiêu ngạo, cậu ấy xoay người chỉ muốn chứng minh nghe lướt là sai. Cứ thế hai người càng lúc càng xa, nhưng không hề làm giảm đi hình tượng Dumbledore trong lòng nghe lướt. Trên thực tế, dù Dumbledore không đến thăm ông, nghe lướt cũng hiểu An của ông quá thiện lương và mềm lòng. Cậu không cần lo lắng, chỉ cần An còn ở Hogwarts, Snape sẽ không sao. Nghe lướt đi đến trước quan tài thủy tinh, mỉm cười nói với Abraxas. Ông cong cong mày, An thích trẻ con nhất. Lúc trước cậu nên để Lucius trực tiếp ở Hogwarts, như vậy cũng không cần cố gắng sắp xếp giữa các quý tộc. Có điều cậu dạy dỗ rất tốt. Lucius là một người thừa kế đủ tư cách, giả như thời gian. Đề tài của ghe lướt ngày càng rộng, cuối cùng lại nói liên miên cằn nhằn, theo người bạn duy nhất của ông. Có ai đã từng nói, từ bạn chính là một người đứng cạnh một người khác, không có tình cảm, chỉ là đứng cạnh mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 43, xuất sư Lucius và Snape cũng có nghe thấy lời đồn trong giới phù thủy nước Anh. Lucius âm thầm mắng cáo giả rồi không tỏ vẻ gì, y biết mình càng nói càng sai, lấy bất biến ứng vạn biến là được rồi. Dù sao y đã là thỉnh giả, giờ cũng có thể rảnh tay, vừa lúc tìm hiểu rõ ràng về hoa văn trên cổ tay. Còn sếp, Lucius suy nghĩ một chút rồi cũng bình tĩnh lại, thấy thế nào thì hiện tại Voldemort cũng không định công khai trở mặt với Dumbledore. Tin chắc dù phù thủy trắng phòng bị Slytherin thế nào cũng không mặc một phù thủy nhỏ bị hại trong Hogwarts đâu. Vì suy đoán cơ bản này Lucius cũng thả lỏng bên sếp. Việc cấp bách bây giờ chính là thừa dịp biết rõ về hoa văn, hay thật sự là khế ước hôn nhân. Lucius âm thầm quyết định, mình phải nghĩ cách làm thế nào để khế ước hôn nhân này hoàn thành. Còn đâu thì giao cho Abraxas là được. Lucius nghĩ không trách nhiệm. Hiện tại y bắt đầu tin tưởng cha mình đã sắp xếp hết rồi.